Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2429, Dương Cung Bạt Kiếm. Gocchuyenaudio.com, Càn Khôn Thư Viện tiểu thư sinh, ta cho ngươi biết một chút thường thức. Nam Dương tiên tử khẽ cười một tiếng, nói. Đừng nói cái kia Hoang Vũ mới vừa vặn bước vào chân nhất cảnh, từ xưa đến nay, chính là khóa trước vô thượng chân ma, cũng không có bất kỳ một vị, dám chạy đến Cửu Tiêu Tiên vực nội địa Dương Oai. Bên cạnh Cô Tụ Thành Chủ đột nhiên mở miệng, lạnh lùng nói. Trừ phi, Hoang Vũ chính mình muốn chết. Nhưng vào lúc này, đại điện truyền ra bên ngoài đến một đạo trầm thấp thanh âm hùng hậu. Như là ma vực Hoang Vũ chịu vì bên người một cái đạo đồng, dám đến Lãng Phong Thành đi một lần cũng là cái hán tử. Nghe được cái thanh âm này, Lâm Lạc tâm thần run lên, thần tình kích động nhưng hai đầu lông mày nhưng là nửa vui nửa buồn. Người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy đại điện bên ngoài đang có một vị thân hình cao lớn khôi ngô nam tử, sải bước đi tới, tóc dài cuồng loạn nhảy múa, cất bước giữa, đều có một cỗ bằng phẳng phóng khoáng chi khí. Không có gì bất ngờ xảy ra, vị này hẳn là Lâm Lạc ca ca, Lâm Lỗi. Tô Tử Mặc thầm nghĩ trong lòng một tiếng, xì xì xì, nam tử trong tay, ngã xuống kéo lấy một cột đen kịch trầm trọng chiến kích sắc bén mũi kích xẹt qua mặt đất, hỏa tinh văng khắp nơi, phát ra một hồi chói tai động tĩnh. Nam tử như vậy kéo kích mà đến, khí thôn vạn lý, trong đại điện không ít chân tiên cường giả, đều bị vị nam tử này khí thế chấn nhiếp trụ, trong lúc nhất thời cứng tại nguyên chỗ. Chỉ có Tống Huyền chờ 5 vị thành chủ thần sắc như thường, đôi mắt ở chỗ sâu trong thậm chí còn hiện lên vẻ đắc ý cùng hưng phấn. Ca, Lâm Lạc hô hô một tiếng, đều muốn tiến lên, lại đột nhiên bị vài đạo cường đại thần thức uy áp định tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Lâm Lỗi, người tới đến quá muộn, chúng ta đã chờ trực đã lâu. Hồng Sơn cười lớn một tiếng, Lam Điền công tử nhẹ lay động ngọc phiến, vừa cười vừa nói. Lần trước Cửu Tiêu đại hội từ biệt, Lâm huynh phong thái càng hơn trước kia, các ngươi đang làm gì đó? Lâm Lỗi phát giác được Tống Huyền mấy người động tác, ánh mắt ngưng lại, sắc mặt trầm xuống, chậm rãi hỏi. Tống Huyền cười khẽ, nói: "Lâm Lỗi, ta hảo tâm yêu mời ngươi tới tham gia huyết đào tiệc, ngươi khen ngược mang theo Hắc Huyền chiến kích hùng hổ xông tới, ta còn muốn hỏi một chút, ngươi muốn làm gì?" "Dẫn ta muội về nhà." Lâm Lỗi ngữ khí kiên quyết như kim thạch giao kích, âm vang hữu lực. Ca, còn có hắn, mang theo hắn cùng một chỗ. Lâm Lạc vừa nói, một bên chuyển động ánh mắt ý bảo Lâm Lỗi cũng muốn cứu ra Tô Tử Mặc. Lâm Lỗi ánh mắt xéo qua liếc qua Tô Tử Mặc, nhíu nhíu mày. Hắn lần này đến đây, có thể hay không cứu đi Lâm Lạc đều là không biết, huống chi còn nhiều hơn thêm một người. Huynh muội hai tâm ý người tương thông, Lâm Lạc tựa hồ nhìn ra Lâm Lỗi chần chờ, lại vội vàng nói. Hắn cũng tới từ hạ giới, vẫn đã cứu ta. Lâm Lỗi một lời không nói, từ chối cho ý kiến, nhưng trong lòng không cho là đúng. Hắn vừa rồi đưa tầm mắt nhìn qua, liền nhìn ra cái kia gọi làm Tô Tử Mặc tu sĩ, bất quá là ngũ giai thiên tiên. Lấy Lâm Lạc thủ đoạn, dựa lấy cửu cung vi bộ, làm sao sẽ cần một cái ngũ giai thiên tiên cứu giúp. Lâm Lỗi kết luận Lâm Lạc đang nói xạo, mà Lâm Lạc như thế khẩn trương người này, thậm chí không tiếc nói dối để che giấu, nàng cùng người này lại là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ, gocchuyenaudio.com? Lâm Lỗi trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt tự nhiên mang theo một chút xem kỹ, thậm chí là mâu thuẫn. Người này nhìn qua yếu đuối, thân thể huyết mạch có lẽ tương đối gầy yếu, tu vi cảnh giới cũng không cao, chỉnh thể ngang bằng không có gì lạ. Tại hắn nhìn đến, người này tự nhiên xa xa không xứng với muội muội của mình. Hơn nữa, Lâm Lỗi mới vừa nghe đến, Tô Tử Mặc đang uy hiếp Tống Huyền đám người, nói cái gì ma vực Hoang Vũ sẽ đến, nói cái gì đại họa lâm đầu. Hành động này có lẽ xuất phát từ chính nghĩa, nhưng không khỏi quá mức ngây thơ. Ma vực Hoang Vũ, sao sẽ vì một cái đạo đồng, giết Ngọc Tiêu Tiên vực Lãng Phong Thành. Coi như là Hoang Vũ đã đến, lại có thể nào đối với trong đại điện này một đám chân tiên tạo thành cái uy hiếp gì, càng nói gì đại họa lâm đầu. Kẻ này tu vi cảnh giới không cao, không có bản lãnh gì, vẫn dáng vẻ thư sinh, xúc động, ngây thơ. Lâm Lỗi đối với Tô Tử Mặc ấn tượng đầu tiên rất kém cỏi. Chứng kiến Lâm Lạc đối với người này như thế lo lắng bảo vệ, Lâm Lỗi đối với Tô Tử Mặc ấn tượng liền lại thấp thêm vài phần. Về nhà không nóng này, Nam Dương tiên tử cười nói, huyết đào đã chuẩn bị cho tốt, sẽ chờ ngươi tới mới chính thức bắt đầu, chờ huyết đào tiệc chấm dứt rồi hãy nói cũng không muộn. Trên yến tiệc đã có không ít chân tiên bắt đầu nhấm nháp huyết đào. Cái gì huyết đào tiệc, ta không có hứng thú. Lâm Lỗi lạnh lùng trả lời một câu, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm vào Tống Huyền không ngửi, nói. Thả ta muội tới đây, như thế nào? Tống Huyền sắc mặt trầm xuống, hơi hơi híp mắt, ngữ khí cũng lạnh xuống, nói. ta thân vì Lãng Phong thành thành chủ, mời Lâm huynh dự tiệc Ngọc Tiêu Tiên vực phần đông chân tiên cường giả tiếp khách, Lâm huynh đều không có ý định lưu lại. Lâm Lỗi, ngươi hảo đại mặt mũi, thật coi ta Ngọc Tiêu Tiên vực không người. Cô tụ quát lạnh một tiếng, đem trong tay khay ngọc ngã trên mặt đất, ầm ầm vỡ vụn. Trên yến tiệc phần đông chân tiên cường giả nhao nhao đứng dậy, bắn ra ra một đạo cường đại khí tức, bàn tay đặt ở trên túi chữ vật, nhìn chằm chằm vào Lâm Lỗi, ánh mắt bất thiện. Trong đại điện, trong nháy mắt trở nên dương cung bạt kiếm. Một loại khó có thể tưởng tượng áp lực thật lớn, toàn bộ đi vào Lâm Lỗi trên người. Lâm Lỗi thần sắc không thay đổi, bàn tay lại đem Hắc Huyền chiến kích cầm thật chặt. Hôm nay tình thế, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng hung hiểm. Nếu chỉ là Tống Huyền một người, hắn tự nhiên không sợ hãi. Nhưng ngũ đại thành chủ tề tụ hơn thế, một khi liên thủ, hắn tuyệt đối đánh không lại. Huống chi, vẫn có mấy ngàn vị chân tiên cường giả, hắn cũng gánh không được áp lực lớn như vậy, chỉ có thể tạm lui một bước. Lâm Lỗi hít sâu một hơi, nói, tham gia huyết đào tiệc cũng có thể, nhưng các ngươi muốn thả mở Lâm Lạc làm cho nàng đến ta bên này. Cái này không thể được, Tống Huyền nở nụ cười, nói. Nếu là Lâm huynh tạm thời đổi ý, xuất ra cái gì truyền tống ngọc phù một loại bảo vật mang theo Lâm Lạc muội muội đột nhiên ly khai, chúng ta có thể ngăn không được. Lâm Lỗi trong lòng ngầm bực, hắn lần này đến đây, vốn liền định mang theo Lâm Lạc trực tiếp xé nát truyền tống ngọc phù phản hồi Thanh Tiêu Tiên vực, tuyệt không cùng Tống Huyền đám người dây dưa. Nhưng Tống Huyền đám người tựa hồ nhìn ra ý đồ của hắn, căn bản không cho hắn cơ hội này. Gocchuyenaudio.com, Lâm Lỗi trầm giọng hỏi. Các ngươi cái này huyết đào tiệc lúc nào chấm dứt? Vậy cũng nói không chính xác. Tống Huyền cười nói, cái này muốn xem Lâm huynh rồi. Có ý tứ gì? Lâm Lỗi nhíu mày hỏi. Tống Huyền thản nhiên nói, ta nghe nói, chiến vương trọng thương không chừng trị, linh lung tiên vương thủ hộ ở bên, chiến quốc hôm nay loạn trong giặc ngoài, bấp bênh, trong nội tâm của ta cũng thập phần lo lắng. Ta chỗ này ngược lại là có một đề nghị, có thể trợ giúp chiến quốc vượt qua nguy cơ. Lâm Lỗi chẳng qua là nhìn xem Tống Huyền, trầm mặc không nói. Tống Huyền tự lo nói ra, ta có một vị đệ đệ, niên kỳ còn nhẹ cũng đã là tứ giai thiên tiên, coi như là một phương thiên kiêu. Ta thấy lệnh muội cùng ta đệ niên kỳ tương tự, tu vi cảnh giới cũng không sai biệt nhiều, không bằng kết làm đạo lữ, coi như là ông trời tác hợp cho. Chiến vương, linh lung tiên vương hai vị vô hạ phân thân, huynh trưởng như cha, chỉ cần Lâm huynh đáp ứng, lại để cho lệnh muội cùng ta đệ kết làm đạo lữ, thành hôn về sau, Lâm huynh tự nhiên có thể mang theo lệnh muội ly khai. Hay a, Hồng Sơn vỗ tay cười nói, hai người coi như là kim đồng ngọc nữ, quần anh tụ hội, môn đăng hộ đối. Có như vậy một phen quan hệ thông gia, chiến quốc cũng có thể được đến Tống huynh to lớn ủng hộ. Khách chương.